Chuyện cổ tích Việt Nam. Nó có ích gì? Ngày xưa, tại một thị trấn nhỏ ở nước Đức, có một gia đình gồm ba mẹ cùng 7 người con. Gia đình đó không được khá giả lắm. Người cha làm ở bưu điện và kiếm chẳng được bao nhiêu. Tuy vậy, người mẹ đến từ gia đình giàu có và rất tiết kiệm. Cô tốt bụng và chăm sóc con cái rất tốt. Vấn đề duy nhất là cô rất hà tiện. Cô thấy không cần thiết để mua thứ gì nếu nó không có ích, và cô có thói quen hỏi nó có ích chi vậy. Người con thứ 7 cũng là đứa con út. Hansi là một đứa trẻ ngọt ngào và đáng yêu. Bé thích chạy nhảy vui đùa, nhưng mẹ thì luôn khiến cô bé buồn. Tất cả lũ trẻ trong gia đình được nuôi nấng theo cách chỉ tin vào những thứ hữu ích, tất cả trừ Hansi. Sắp đến Giáng sinh và lũ trẻ đều rất háo hức. Những chiếc bánh này sẽ rất là ngon đây. Mẹ ơi, ta mua cả bánh sô-cô-la mẹ nhé. Tất cho Sammy, áo khoác đồng phục cho Aileen. Hoàn hảo, đều là những thứ bọn trẻ cần thôi. Em rất mong chờ có cây thông Noel rực rỡ và lộng lẫy nữa. Nghe thấy vậy, lũ trẻ lại càng trở nên hào hứng hơn bao giờ. Mẹ ơi, khi nào ta sẽ mua cây thông Noel vậy hả mẹ? Sao chứ? Năm nay mẹ nghĩ không cần thiết phải có cây thông Noel, nên chúng ta không cần phải mua nữa nhé. Ý của em là sao đây? Em à, em không thể hà tiện quá như vậy được. Chắc chắn ta sẽ mua cây thông, quyết định như vậy ha. Rồi người chồng ra ngoài, câu nói ấy khiến cô vợ rất bực mình. Không có cây thông thì Giáng sinh vẫn vậy chứ sao? Cô vẫn tự nhủ rằng mình đúng và quyết định không mua cây thông. Người chồng thì tưởng chắc vợ mình chỉ nói đùa thôi, chắc cô ấy không đến mức khó khăn như vậy. Anh mỉm cười và biết cô sẽ mua cây thông thôi. Còn lũ trẻ thì buồn bã, tổn thương khi biết tin này. Người buồn nhất là Hansi. Ngày qua ngày, chúng trở nên ủ rũ và buồn rầu khi Giáng sinh ngày càng tới gần. Bố của chúng vì bận nên không hay, nhưng người mẹ lại cảm nhận được và bắt đầu thấy tệ. Mình có nên mua cây thông không đây? Không, mua về sẽ chẳng có ích gì đâu. Với suy nghĩ này, cô tự thuyết phục bản thân và không nghĩ tới cây thông nữa. Đêm trước Giáng sinh, Hansi thấy rất buồn. Cô bé tan học và rất là mong muốn có được cây thông Noel dễ thương với những ánh điện và hào quang rực rỡ. Chẳng công bằng chút nào hết. Nếu mẹ không mua cây thì mình sẽ tự đi kiếm. Và thay vì về nhà, cô bé đi vào rừng và quyết định tìm kiếm một cây thông rực rỡ nhất. Cô bé vào tới rừng và bắt đầu tìm kiếm cây. Cô bé nhìn thấy một cây bị đổ và cố dựng lên, nhưng thân hình nhỏ bé ấy không thể nhấc được cây lớn. Ôi trời, cái cây này trông thiệt ổn cho gia đình mình mà. Ước gì có ai đó giúp cho mình. Ngay lúc đó, một chú sóc lớn chui ra từ hốc cây. Chú nhìn Hansi đang vô cùng ngạc nhiên. Chú nhảy về phía cô bé. Chào anh sóc. Chú sóc nhảy đi và đưa cô bé một quả hạch. Ôi, cho tôi sao? Tôi cảm ơn nhé. Chú sóc cười và Hansi cũng vậy. Đúng là chú sóc tinh nghịch. Nghe này, cậu có thể tìm ai đó giúp ta đỡ chiếc cây lớn này được không? Sóc ta nhìn cô bé và lắc đầu. Thôi mà, tôi biết là cậu rất tốt bụng, không phải sao? Chàng sóc vẫy đuôi và mỉm cười. Nó đứng bằng hai chân và cất tiếng kêu lớn. Cậu kêu vậy làm gì thế? Cậu ta gọi chúng tôi. Chúng tôi. Hansi rất vui vì nhìn thấy nhiều chú lùn như vậy. Cô bé đã đoán trúng, chú sóc đã gọi họ tới giúp cô nhấc cây lên. Giờ ta hy vọng cháu đã có ít đồ trang trí cho cái cây này. Ôi không, đồ cháu có trước kia đã hỏng rồi, mẹ chẳng mua đồ mới cho cháu đâu. Ồ, thật tiếc quá, giờ bọn ta không có cho cháu rồi. Không có, nhưng ta có thể làm cho cô bé mà. Sóc, cậu giúp bọn ta chứ. Vậy là Hansi nhìn thấy những chú lùn và chàng sóc nhặt những trái xồi, trái thông và trái mộng trong rừng. Họ nối thành dây để treo được lên cây. Giờ thì hãy mang tất cả chỗ này tới nhà của cháu nào. Hấp hấp. Hansi bật cười. Cô bé vui vẻ lon ton bên cạnh, trong khi họ mang cái cây nặng trên lưng thật dễ dàng. Hansi, cháu là người con thứ bảy và cháu sống ở khu phố thứ bảy phải không? Ôi, nhưng sao chú biết ạ? Bọn ta biết hết. Chúng ta còn biết số 7 là con số may mắn, nên điều đó biến cháu thành đứa trẻ may mắn. Cháu có biết 7 lần 7 bao nhiêu hay không? Cháu không, cháu chỉ biết 7 lần 2 bằng 14 thôi. Nhưng mà kết quả thế nào ạ? Cháu chưa học phép toán đó ở trường. 7 lần 7 sẽ bằng 49. Hãy nhớ là số đó chính là một con số may mắn. Trong lúc đó, mẹ Hansi vô cùng lo lắng. Trời đã sẩm tối mà Hansi vẫn chưa về nhà. Ôi, con bé vẫn hay tới nhà bạn chơi mà. Mình ngốc thật đấy, chắc con bé sẽ sớm về thôi. Hansi nhún nhảy mừng rỡ khi những chú lùn đem cây thông băng qua khu rừng. Những con vật nhỏ bé xuất hiện từ tổ rồi vẫy tay chào đám người băng qua. Ôi, đáng yêu chưa kìa, tạm biệt thỏ tí hon nhé. Họ nhanh chóng về tới nhà và trời giờ đã tối. Tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Hãy bắt đầu trang trí thôi nào mọi người ơi. Họ trang trí cây thông như thế này. Chàng sóc nhảy từ cành nọ sang cành khác, treo dây trang trí đầy trái xồi và trái thông lên. Những chú lùn cầm những trái mộng thần kỳ, biến chúng thành những ánh đèn đỏ rực. Cái cây trông đáng yêu chưa kìa. Đúng vậy, những chú lùn và chàng sóc đã làm rất tốt. Cây thông giờ trông thật tuyệt vời. Giờ bọn ta phải về nhà rồi cô bé ạ. Ôi, phải về sao ạ? Sắp tới thời khắc Giáng sinh rồi, chúng ta muốn được đoàn tụ cùng gia đình. Chào cháu nha Hansi, hy vọng chúng ta còn gặp lại nhau. Đêm hôm đó, cả nhà chờ người cha quay về. Lũ trẻ rất buồn bã vì không có cây thông. Người mẹ cũng ngồi đó nhìn lũ trẻ ủ dột. Ba về rồi đây, gia đình yêu quý của ba. Sao mọi người lại buồn rầu như vậy hả? Ngoài Hansi ra, ôi em à, cái cây thông Noel thì... Người mẹ cảm thấy vô cùng có lỗi. Sau khi nhìn thấy những đứa con buồn bã như vậy, giờ đây cô thấy thật thất vọng. Ôi, em xin lỗi. Em không mua cây thông là vì em thấy nó không có tác dụng gì hết. Em thật xin lỗi. Em đang nói cái gì vậy? Anh thấy bên ngoài có một cây thông Noel rất là đẹp mà. Ồ, có phải để tạo bất ngờ hay không đây? Dù vậy, làm thế cũng kỳ lắm. Cả nhà nhìn nhau và ùa chạy ra. Tất cả rất ngạc nhiên khi thấy cây thông thần kỳ. Trái thông giờ đã biến thành bạc, và trái xồi trở thành những chiếc chuông vàng xinh xắn. Ánh nến lấp lánh, và trên ngọn cây ngôi sao vàng sáng rực rỡ. Wow, Giáng sinh năm nay đúng là tuyệt vời quá đi. Có phải không em? Yeah! Yeah! Vâng, đúng vậy. Người mẹ không biết tại sao cây thông lại ở đó, nhưng cũng cảm ơn phép màu Giáng sinh. Nhìn khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của chồng và lũ trẻ, cô nhận ra sai lầm của mình và hứa sẽ không bao giờ hạ tiện như vậy nữa. Ngày hôm sau, Hansi kể với anh chị về những chú lùn và chàng sóc, và lũ trẻ đem theo chiếc bánh vào rừng cảm ơn họ. Nhưng chúng ta gọi họ thế nào đây? Họ đã dạy em điều gì may mắn. Nếu ta nói đi nói lại, họ sẽ xuất hiện thôi. Đó là 7 × 7 bằng 49. Lũ trẻ bối rối nhưng cũng nói theo. Chúng nhắc lại liên tục và những chú lùn cùng chàng sóc đã tới. Lũ trẻ vui mừng tặng chiếc bánh và cảm ơn chú lùn cùng chàng sóc tinh nghịch. Khi lũ trẻ trở về nhà, người mẹ ôm chầm lấy chúng. Cô nhận ra không có gì đẹp hơn niềm vui nhìn thấy gia đình mình hạnh phúc. Sau cùng, Giáng sinh là dịp quây quần bên gia đình, chăm sóc, quan tâm lẫn nhau. Và chính chàng sóc này đã đem cho người mẹ một bài học.